Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, trả lại cho ngươi. Trong phòng thay quần áo, Sư Tiến Sĩ đối với màn hình nhìn kỹ mấy lần kia phạm quy. Sau đó lần nữa tỉ mỉ kiểm tra rồi bét đầu gối. Lại sau đó, hắn một mặt ngây thơ ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ ngẩn người. Có vấn đề sao? Ếch, nhìn qua không có vấn đề gì. Sư Tiến Sĩ dừng lại. Nói tiếp đi, có thể là ta không có kiểm tra đi ra. Pochettino cùng Mai Phi lần liếc nhau đều có chút không nghĩ ra. Cái kia nửa chàng sau hắn còn có thể đánh sao? Ếch, giống như có thể, Sư Tiến Sĩ do dự nói. Bất quá, sau trận đấu tốt nhất đi một lần bệnh viện, Bess ngồi tại chỗ an tĩnh tĩnh, trong lòng đang suy nghĩ lâu như vậy không gặp, bầu dần lại muốn như thế nhắm vào mình. Cặp chân kia bay đạp rõ ràng là đối với đầu gối đến. Vẫn là năm đó bị thương cái chân kia. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Bess không có ý định nén giận. Nếu không lấy hậu nhân người bắt trước bầu dần làm sao bây giờ? Coi như ăn thẻ đỏ cũng phải đánh trả. Bess đã hạ quyết tâm. Đi ra cầu thủ thông đạo. Bess quét mắt đã ra sân Stoke City cầu thủ. Rất tốt. Bầu dần còn ở trên trận, tuy rằng Bess không có ý định nén giận, nhưng ít ra phải bảo đảm cái này trận đấu thắng lợi. Nửa chặng sau mở bóng sau, Stoke City dùng rồi một bộ rất cổ quái chiến thuật, một phương diện bọn họ ở trong tiến công càng thiên về đi mặt đất. Nhưng một phương diện khác phản kích bên trong lại đưa ra cao bóng. Đây là bởi vì Mark Hughes đổi lại Premier League nổi tiếng cao lão Crow. Phút thứ 52, Jack Adam tế ra hắn đắc ý nhất truyền xa. Crow thành công ở Underway Rail trên đỉnh đầu hoàn thành đưa đỏ. Bầu dần ở bên trái sườn ý đồ cầm banh đột phá. Nhưng trở về thủ Coleman cùng bổ phòng Schneiderlin phối hợp ăn ý. Một tái đóng cửa đem bóng phá hư. Nhưng bóng ra không nghiêng lệch bay về phía lớn cấm khu bên ngoài. Bess cùng Lingard đều còn chưa kịp về vị, một bóng người không nhanh không chậm chạy đến điểm rơi chỗ. Đột nhiên vung rồi phải bắp đùi, sút xa, úp, siêu phẩm, đặc sắc siêu phẩm, đến từ Stoke City nước Pháp tiền vệ phòng ngự Nzonzi. Thức đêm Chiêm Tuấn bị cái này vào bóng thức tỉnh, thật sự là đất bằng lên kinh sấm a, mà Trương Lục nghĩ đường không giống bình thường. Nzonzi, ta nhớ được năm ngoái MU muốn thu mua hắn, giống như cũng là Bess đề nghị, vì thế Nzonzi giá trị con người tăng vọt không ít. Tuy rằng cái này vào bóng phi thường đặc sắc, nhưng hai bên đội bóng thực lực sai biệt quá lớn, hơn nữa bị cái này siêu phẩm ảnh hưởng. Stoke City bắt đầu trận hình di chuyển về phía trước, Bess vậy tận lực chỉ huy đội bóng triệt thoái phía sau. Vì trước trận lưu ra phản kích không gian, phút thứ 60, Valencia sau trận truyền xa, Socross giải vây bóng vừa vặn rơi xuống Lingard dưới chân, cái sau nghiêng nhét bóng tìm tới rồi kéo biên Lukaku, đối mặt theo tới hát, Lukaku mũi chân đâm một cái truyền cho trước cắm Ashley Young. Gần nhất Young giáo sư trạng thái làm người ta giật mình, kiến tạo sắc bén. Phòng thủ đúng chỗ, câu lạc bộ đã cân nhắc tục ước rồi. Đối với cái này, Bess đề nghị là, một năm một ký, Ashley Young, chụp bóng, chân phải truyền trong, Thomas Müller, Bess, Guo, MU thứ ba bóng tới rồi. Bess lăng không rút bắn công phá rồi Begovic 10 ngón quan. Motson hô to nói. Bess đã thật lâu không có tới một cước rất hăng hái sút xa rồi. Griezmann trước cắm cấm khu, đã trước cắm đến nhỏ cấm khu bên trong Thomas Müller lại đi trở về. Không người phòng thủ hắn ở lớn cấm khu bên trong chân phải lăng không làm bóng. Xếp sau chen vào Bess ở trên không trung miễn cưỡng điều chỉnh tư thế. Dùng chân phải chính MU chân phát lực sút gôn. Bóng ra xoay tròn lấy chui vào xa góc, tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết, nhìn lấy bóng ra vào lưới. Bess không có chạy nhanh chúc mừng, mà là giơ ngón tay cái lên, chỉ hướng sau lưng dãy số. Thế giới cấp trình độ tiếp tục phát huy, khoa trương cá tính, thời khắc mấu chốt luôn có thể đứng ra. Bess Motion khen nói, Bess để MU số 7 truyền kỳ con đường tiếp tục. Bên sân Mark Hugh rất bất đắc dĩ, ở tiến công bắt đầu phát lực thời điểm, ngày xưa học trò cưng cho hắn một kích chí mạng, cái này vào bóng cơ bản khóa chặt rồi cái này trận đấu thắng bại. Cùng năm đó Blackburn thời kỳ so sánh, hiện tại Bess càng thêm tự tin, kho vũ khí bên trong trang bị cũng nhiều hơn. Bên kia tranh tài đã kết thúc rồi, Chiêm Tuấn hưng phấn nói, Liverpool ở sân khách bị Leicester City bức hòa, Harry Kane tuyệt sát bóng cân bằng tỷ số điểm số. Wow, đây là trước giờ hướng MU lấy lòng a. Trương Lục cười nói, không có ngoài ý muốn, song Hồng Hội trước đó hai đội điểm tích lũy chênh lệch là 7 phân. Tiếp lấy liền muốn nhìn mấu chốt lễ Noel thi đấu trình rồi. Harry Kane cái này trận đấu minor hai lần, một cái khác bóng là Mahrez. Chiêm Tuấn nhịn không được điều ra một cái khác trận đấu tuyển tập. Nhìn mấy lần sau cười nói, Kante phát huy cũng phi thường xuất sắc, giữa trận chặn đường tác dụng rất lớn. Ha ha, đơn trận 14 lần cắt bóng, kinh khủng số liệu, cơ bản đã khóa chặt thắng cục. Bess bắt đầu vị trí triệt thoái phía sau, hắn lực chú ý bỏ vào bâu dần trên người. Bất quá vẻn vẹn sau 3 phút, Stoke City đội trưởng Socross ở cấm khu bên trong sai lầm. Griezmann thành công trộm bóng, dẫn ra Begovic sau ngang truyền. Thomas Müller đem điểm số sửa vì 4-1, Bess lần này càng yên tâm hơn rồi. Bất quá hắn rất nhanh khẩn trương lên tới. Bên sân Mark Hugh chính lôi kéo một người da đen ở bàn giao chiến thuật. Đó là Stoke City dự bị tiền đạo Asa Dic. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bess tận lực ở giữa sau trận mặc khống chế bóng. Mấy lần cùng Lingard truyền lại. Rất nhanh, Jack Adam quấn trước cắt bóng sau chọn truyền cho Crowe. Mà Bess trực tiếp chạy hướng rồi bâu dần. Lingard mất bóng rồi. Chọn truyền. Crow đưa đó, bâu dần, úp úp úp, Bess chui bóng, đó là cái nghiêm trọng phạm quy. Motion bụm mặt, Tây Ban Nha tiền đạo khỏi bệnh phục xuất mới đánh rồi 3 trận tranh tài. Nhìn xem chiếu lại, Bess lóe lên giày đinh chân phải trực tiếp đá vào bâu dần chân phải trên mắt cá chân. Thừa dịp trọng tài còn không có chạy tới, Bess cấp tốc bám vào bâu dần bên tai nói, rửa kích. Đây là trả lại cho ngươi. Hai lần đổi một lần. Ngươi còn kiếm lời đâu? Rơi vào đau nhức bâu dần mặt mắt dữ tợn. Hắn muốn bò lên đến cho gia hỏa này một bàn tay. Nhưng chân phải vừa mới chuẩn bị phát lực. Một trận so vừa rồi còn muốn toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Ân, là cửa kích mà không phải là bâu dần. Đây là 2007 năm lần thứ nhất chạm mặt lúc chủ đề. Hai lần đổi một lần, là chỉ không chỉ có hiệp một lần kia chùi bóng, còn bao gồm 2007 năm lần kia. Bess nhưng cho tới bây giờ không phải là hài tử ngoan. Báo thù loại sự tình này, từ sáng sớm đến tối đều ngại trễ, những này năm chỉ là tìm không thấy cơ hội mà thôi. Bess trên mặt mang dối trá dáng tươi cười chưa từng dừng lại. Hắn hướng trọng tài chính làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Tiên sinh, ta thật không phải cố ý, hắn là trả thù. Đang trả thù, tính tình nóng nảy nhất chắc Adam xông tới. Ách, Bess hiếu lễ có tiết như cái người khiêm tốn. Thật không phải là, nếu như là trả thù. Hiệp một liền trả thù. Xin nhờ, đều nhanh một giờ. Trọng tài chính liếc mắt Bess. Cúi đầu hỏi thăm âm thanh lập tức quay người ra hiệu cáng cứu thương tổ vào sân nhấc người. Sau đó hướng Bess đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Theo lấy cáng cứu thương đi đến bên sân Bess biểu thị rất vô tội. trên táng cứu thương Bâu Dần tức giận đến muốn một ngụm đem tên này cắn chết. Tốt, a, thật sự là hắn cá tính 10 phần. Morrison cười khổ nói, về điểm này, hắn càng giống Cantona. Đúng đúng đúng, đã có MU fan hâm mộ xưng hô hắn quốc vương. Từ Best đặt chân chùi bóng về sau, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục liền không nói gì, chỉ không ngừng dùng các loại ngữ khí trợ từ để diễn tả cảm xúc. Cùng Best rất quen thuộc, Chiêm Tuấn dám xác định, đây nhất định là Best trả thù tính chùi bóng. Nguyên nhân rất đơn giản. 4-1, coi như MU ít cá nhân cũng sẽ không thua bóng. Bên kia vào bóng sau 3 phút, Best liền xuống chân rồi. Làm sao có thể là trùng hợp? Cuối cùng cái này trận đấu MU 4-1 đánh bại Stoke City hào lấy 13 thắng liên tiếp. Mà Best cùng Bâu Dần lẫn nhau chùi bóng hình ảnh trở thành rồi trang đầu đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.